phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, 183, thiên hạ đệ nhất, 1, vị diện này cùng Tạ Hư thường lui tới trải qua thế giới cũng không giống nhau. Vai chính thụ thẩm đàm, tổng cộng sống tam thế, đệ nhất thế thẩm đàm là công ty xí nghiệp cao quản. Gia đình hạnh phúc cùng mãn, đệ nhị thế, hắn lại lưu lạc dị giới. Thành Nam Phong hưng thịnh đại dụ triều tội thần chi tử. Biếm làm quan kỹ, lưu lạc đến Tần Thủy Thành bán mình. Thời đại này truyền lưu đệ nhất danh kỹ phong lưu vận sự. Tần Thủy Thành chủ lại xưa nay thương tiếc khuôn mặt rảo hảo. Thân thể nhu nhược nam tử nữ tử. Đó là vì kỹ vì quan. Chuộc đủ ngân lượng cũng có thể thoát ly khổ hải. Thẩm đàm đều không phải là không lao động gì người. Nhưng cố tình. Hắn là quan kỹ, chú định đại thay tiện dân, lưu luyến câu lan, không được siêu thoát, rồi sau đó tới giải cứu thẩm đàm, là Dung Tuyết Thành thành chủ, võ lâm mật giám trung thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đại dụ triều vốn là suy thoái, không dám lược trung nguyên võ lâm mũi nhọn, lại nào dám đắc tội hiện nay võ lâm khôi thủ, Dung Tuyết Thành chủ Dung Tư Ẩn đều không phải là dùng võ vi phạm lệnh cấm mãng phu. Lại giao cách ngàn dặm, nói nếu như bệ hạ khăng khăng đuổi giết trung thần chi tử. Hắn cũng chỉ có thể ngàn dặm lao tới, lấy này cái đầu trên cổ, yến đế sợ, rồi sau đó tới thẩm gia sửa lại án xử sai. Thẩm đàm cũng từ qua đi bóng ma trung đi ra, dần dần luyến mộ thượng Dung Tuyết thành chủ, này hết thảy bổn đương đều ở hướng chỗ tốt phát triển. Thẳng đến Tạ Hư cái này pháo hôi vai ác lên sân khấu. Tạ Hư là lánh đời môn phái truyền nhân. Văn thao võ lược đều kinh tài tuyệt diễm mơ siêu cố tình hắn mẫu thân là tuyệt vô cận hữu kinh thế. Mỹ nhân, phụ thân cũng đồng dạng là phong lưu tuấn Mỹ Mỹ nam tử. Duy hắn tướng mạo thường thường vô muối. Một ngày, Tạ Hư luyện kiếm khi, Tạ Phụ bỗng nhiên cảm khái. Thân thể chi Mỹ xa kém Dung Tuyết Thành Dung Quân, từ trước đến nay vì thiên kiêu, duy tướng mạo một chỗ xúc đoàn bản Tạ tiểu thiếu chủ thế nhưng trong lòng phẫn hận. Xuống núi ám sát kia Dung Tư Ẩn, Dung Thành chủ đều không phải là lãng đến hư danh hạng người. Hắn tâm tính lãnh lệ, đối bọn đạo trích từ trước đến nay không lưu tình, lại như thế nào sẽ bỏ qua cho một cái thích khách. Mấy phen dây dưa. Đem Tạ Hư đầu chém xuống, Tạ mẫu biết được sau cực kỳ bi thương, tim đập nhanh mà đi, Tạ trưởng môn tắc một hận chưa dạy dỗ hảo thân tử. Nhị hận chính mình không lựa lời, việc này tuy không phải Dung Tư Ẩn sai lầm, hai người bọn họ lại đã không chết không ngừng, vì thế tâm như cho tàn mà tìm Dung Tư Ẩn quyết chiến. Dung Thành chủ vui vẻ ứng chiến, hai người ác chiến đến đêm dài bình minh. Tạ trưởng môn trước một bước ngã xuống, Dung Tư Ẩn thần sắc như thường mà trở lại trong thành. Gọi người an táng Tạ trưởng môn, mới làm thẩm đàm thấy hắn vạt áo chỗ đã bị máu tươi nhiễm thấu. Thương nhập tâm hồn, lại vô còn sống đường sống, lại sau lại thẩm đàm trốn đi Dung Tuyết Thành, lưu lạc phiêu bạc, trước khi chết vẫn là lẻ loi một mình, chỉ còn oán giận, nhưng sau khi chết thẩm đàm kích hoạt rồi, hệ thống. Lại đạt được một lần trọng sinh cơ hội, lúc này thẩm đàm mới biết được, hắn quá vãng tích đức làm việc thiện, bổn hẳn là quý không thể nói mệnh cách, lại cố tình cùng một cái danh kỹ sai đáp mệnh tuyến. Nhiều chịu mọi cách tra tấn, cũng sớm lại cuối đời, kia hệ thống nguyện ý làm hắn quan trọng hơn một đời. Thẩm đàm có thể trở lại quá khứ cái kia văn minh phát đạt, hạnh phúc mỹ mãn hiện đại. Cũng có thể lựa chọn nguy cơ thật mạnh, đao quang kiếm ảnh đệ nhị thế. Thẩm đàm không có do dự liền làm ra lựa chọn, hắn còn thiếu Dung Tư Ẩn nợ, mà hệ thống ở năng lượng đem hao hết vĩnh cửu ngủ đông trước. Nguyện ý lại thỏa mãn thẩm đàm một cái nguyện vọng, đệ tam thế thẩm đàm vận mệnh quay về bình thường quỹ đạo. Quyền quý toàn đều, hắn nguyên bản tưởng ưng thuận nguyện vọng, làm Dung Tư Ẩn đáp lại hắn cảm tình. Nhưng lại cảm thấy đây là đối Dung Tuyết Thành thành chủ làm nhục. Huống chi hắn hiện tại trong lòng so ái càng rõ ràng. Là hận, hận ai, Yến đế sao? Nhưng hắn hận nhất người kia, rõ ràng là giết Dung Tư Ẩn người. Nhưng tạ trưởng môn là Dung Tư Ẩn từng tán thưởng quá hiệp khách. Là Dung Tư Ẩn chi kỷ đã lâu bạn thân, Thẩm Đàm lại nghĩ tới này hết tẩy ngọn nguồn. Cái kia tự đại lại khinh cuồng thiếu niên, hắn cũng là hại chết Dung Tư Ẩn thủ phạm mơ siêu. Thẩm Đàm đột nhiên sinh ra một cái vô cùng ác độc ý. Niệm, hắn đối hệ thống nói, ta muốn tạ hư, cùng tên kia ký vận mệnh trao đổi, ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng là đối chẳng phân biệt thị phi hắc bạch tạ trưởng môn trừng trị. Làm hắn như châu tựa bảo thân tử, trở thành ngàn người gối vạn người nếm phong trần nam tử. Tạ hư hiện tại sở lịch cốt truyện, đó là vai chính thụ đệ tam thế, ở cái kia, hệ thống an bài hạ. Hắn đã quên chính mình đã từng là lánh đời môn phái thiếu chủ. Đã quên hắn ở võ học thượng thiên phú chắc tuyệt, chỉ cho rằng chính mình là phiêu linh cô nhi. Lớn nhất mộng tưởng đó là trở thành một thế hệ hoa khôi danh kỹ. Từ tạ hư nhận được nhiệm vụ chủ tuyến tới xem, điểm này đảo không cần nghi ngờ. Tạ hư đem trên người ngân lượng đều trước Tần Thủy Thành vào thành phí. Nhắm thẳng này ở giữa nhìn nhất rộng thoáng xa hoa hoa lâu mà đi. Hiện tại là ban ngày, trên đường quạnh quẽ một chút, nhưng màu son mái hiên tượng vẫn trống sáng người hoa đăng. Còn có cô nương ỷ lan vẽ mi, son phấn hương khí đều tựa phiêu lại đây. Tạ hư đi đến trước cửa, thân mình hơi hơi một bên, mấy chi đào hoa tự thân bên cọ qua, là từ trên lầu ném xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chính thấy người mặc phấn thường cô nương cùng với hắn liếc mắt đưa tình. Tạ hư hơi hơi nghiêng đầu, đem kia đào hoa nhặt lên, niết ở trong tay, hoa lâu ban ngày, liền cùng chút tửu lầu, trà lâu không có gì hai dạng khác biệt, chỉ là sẽ có chút bộ mặt rảo hảo cô nương tiểu quan tiếp khách. Quy không tha thiết trên mặt đất tới đón người, chỉ là ánh mắt ở thiếu niên kia rất là tầm thường giá rẻ vật liệu may mặc thượng nhiều tuần tra hai. Hạ, như là ở ước lượng đối phương trong túi ngân lượng, liền nghe tạ hư nói thẳng nói, ta là tới bán mình, quy không? Ngoặc kép, quy không lại nói, bán mình là muốn từ cửa hông tiến. Tính, tiểu lang quân, người có biết chúng ta thúy phất lâu là chỉ cần hồng? Không cần bạch, hồng quan đó là bán mình thỏ ra. Bạch quan còn lại là không bán thân cũng hoặc chỉ tiếp nữ khách lang quân. Quy công nhìn thiếu niên này tuổi không lớn, nhìn sinh nộn, thật sự không giống lây dính quá phong trần bộ dáng. Nói không chừng chính là bị người hống tới, lộng tiền. Không biết phương diện này thủy có bao nhiêu sâu, tạ hư đích xác không rõ lắm. Khẽ nhíu mày, ngoặc kép, không cần bạch, hắn còn tưởng rằng quy công nói chính là xiêm y. Nhưng Tần Thủy trong thành không có bố phô may vá, nếu là đi ra ngoài đổi một thân, lại là qua lại một chuyến xuất nhập thành phí, hắn đã trước không dậy nổi, tạ hư không cấm có chút ảo não, hắn hẳn là trước tiên bị hảo công khóa, ai biết nguyên lai muốn ở hoa lâu chung bán mình, đều có chức nghiệp ăn mặc yêu cầu, quy công thấy hắn rất là dối dám, thế nhưng cũng hảo tâm cho hắn chỉ lộ. Bằng không, người đi ngõ phố bên tay trái che quán thử thời vận. Bên kia nhưng thật ra còn chiêu bạch, hắn tuy rằng nói như vậy. Trong mắt lại tràn đầy không xem trọng, mỗi người đều muốn làm thoải mái việc. Bạch quan tuy cũng là hạ cửu lưu, lại tổng so hồng quan muốn thể diện chút, nhưng làm những cái đó hoa lâu tú bà từ bỏ đến bên miệng thịt. Lại hoặc làm áo cơm cha mẹ các khách nhân chủ động lui bước. Nào có dễ dàng như vậy, hoặc là chân chính tài hoa hơn người đến có thể chỉ bán nghề. Loại này là số ít, hoặc là đó là sinh phó hoặc nhân hảo túi ra, làm tú bà mụ mụ đều dốc lòng cung, treo giá, quy công nhìn trước mặt tiểu lang quân, thật sự là hay không dính bộ dáng. Hắn từ xa nhìn lại, còn cảm thấy tạ hư dáng người xinh đến đẹp, yêu nhã thon dài như trúc. Nhất cử nhất động đều là phong hoa, là quân tử bộ dáng, nhưng chờ chân chính thấy rõ gương mặt kia, lại cảm thấy có chút tiếc hận, ngũ quan chỉ có thể nói là đoan chính thanh tú, trừ bỏ kia trắng nõn ngưng nhuận màu da, thế nhưng vô mặt khác chỗ đáng khen, là tất nhiên làm không thành bạch quan, nhưng Tạ Hư chỉ nói tạ sau, liền hướng Quy Công trong miệng che quán đi, rời đi phía trước, trong tay hắn còn nhéo hai chi đào hoa, nhẹ nhàng hướng lên trên một ném mơ siêu kia hoa phẳng phất bị một cổ vô hình phong thác đỡ giống nhau, nghiêng hướng về phía trước đánh toàn bay đi, vừa lúc dừng ở đồ son môi cô nương trước mắt, cánh hoa rũ bãi ở gỗ đỏ lan can thượng, nàng kia nao nao, theo bản năng đi cầm lấy tới, liền nghe một cái pha ôn nhã thanh âm nói, cô nương hoa, nàng cúi đầu nhìn lại, thấy kia bạch y tiểu lang quân đang ở vọng nàng, hai mắt giao xúc, nàng lập tức ngã vào người nọ đen kịt trong mắt chung. Sau một lúc lâu, đám người đi rồi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lúc này cô nương nhịn không được nhìn thoáng qua trong tay trang kính. Gương đồng trung nữ tử hai má ửng hồng, diễm lệ đến làm nhân tâm kinh, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi là chân chính mặt đỏ tim đập, kia tiểu lang quân rõ ràng bộ dáng sinh đến đoan chính không xuất sắc. Lại tầm thường bất quá, như thế nào mới vừa rồi, nàng thế nhưng sinh ra một loại bị sắc đẹp sở hoặc ảo giác tới. Tạ Hư đi che quán thời cơ vừa vặn, quán trung ở nạp tân. Tạ Hư cũng theo dòng người, từ cửa hông đi vào, hoặc là bởi vì cô nương lang quân đều nghỉ tạm, này che quán so cách vách Thúy Phất lâu muốn quạnh quẽ rất nhiều. Tú bà đều tự mình đi lên chọn người, tú bà là cái nam tử, những người đó liền không kêu hắn, mụ mụ, mà là kêu Thu Tiên Sinh, Thu Tiên Sinh bưng trà, bên cạnh hai cái thanh tú gã sai vặt cấp quạt, hắn chỉ khinh phiêu phiêu thoáng nhìn. Trưởng xem qua liền bắt đầu một đám đề ra nghi vấn. Người vì sao tới che quán? Những cái đó khóc đề để nói chính mình là bị chủ gia bán đi. Hay là phải cho thân nhân chữa bệnh mới bán mình? Thu Tiên Sinh liền sắc mặt hơi giận, toát ra rõ ràng không mừng tới. Đó là như vậy, liền xung quân đi làm thô sử tạp dịch. Hảo hảo ma ma tính tình, Thu Tiên Sinh cười lạnh nói. Những người đó trong mắt hàm chứa nước mắt, sợ hãi ứng, dường như còn có chút may mắn, có chút nhạy bén, liền nói tốt hơn lời nói chính mình có thể cho quán trung tránh nhiều ít bạc, chỉ là nói muốn trở thành thiên hạ đệ nhất hoa khôi. Tạ Hư đã nghe xong không dưới ba cái, xem ra hắn nhiệm vụ cạnh tranh tương đương kịch liệt, căn cứ bọn họ trả lời, cùng tướng mạo tư chất. Thu Tiên Sinh an bài bất đồng phẩm cấp, tối cao kia chờ không chỉ có tân ban danh hào, nhã xưng. Cái gì mỗ mỗ công tử, liền bán mình bạc đều phải so người khác nhiều 30 lượng. Tới rồi Tạ Hư này chỗ, Tạ Hư đúng sự thật trả lời, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất hoa khôi, Thu Tiên Sinh còn chờ hắn câu nói kế tiếp. Thấy thiếu niên một đôi con ngươi ngoan ngoãn mềm mại mà nhìn chính mình. Không cấm có chút kinh ngạc, không có Thu Tiên Sinh đánh giá hắn, lúc trước kia mấy cái nói ngoa muốn thành đệ nhất hoa khôi. Không đề cập tới tài tình như thế nào, ít nhất tướng mạo thượng giai, mà trước mắt thiếu niên này, một bức miệng còn hôi sữa bộ dáng, tướng mạo không tính xuất sắc, chỉ độc nhất đôi mắt xinh đến mượt mà trong trẻo, kia đầu tóc đen cũng còn tính đông đúc mượt mà. Nhưng thật ra màu da nghỉ ngơi không giống con nhà nghèo. Giống như lột xác quả vải, thủy nhuận nhuận, cũng là kỳ quái, Thu Tiên Sinh không phải ái ăn bớt tính tình, lúc trước mấy cái mỹ nhân qua đi cũng không gặp hắn động tay động chân. Đối mặt như vậy cái tướng mạo vô muối tiểu hài tử, lại là cầm lòng không đậu đứng lên, muốn duỗi tay đi xoa bóp Tạ Hư kia trơn bóng gương mặt. Tạ Hư hơi lệch về một bên đầu. Né qua đi, hắn động tác rất nhỏ, thoạt nhìn rất là lơ đãng. Thu Tiên Sinh không để ý, một đôi tay đột nhiên vói qua muốn bắt trẻ trụ thiếu niên cánh tay. Rồi lại bị Hư bước nhoáng lên, nhưng người trốn rồi qua đi. Thu Tiên Sinh sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn võ công tuy không tính nhất lưu cao thủ, nhưng một đôi ưng mục đăng phong tạo cực, đối võ công con đường đều có thể hóa giải mở ra. Tạ Hư mới vừa rồi kia một bước nhìn như đơn giản. Kỳ thật bộ pháp tinh diệu vô cùng, là theo bản năng mà phản ứng. Rất có mờ mịt bước hình thức ban đầu. Cao thủ, một cao thủ giả dạng làm không biết võ công người thường. Muốn bán mình tiến che quán, là có ý đồ gì? Chẳng lẽ che quán cái này phân đà, đã là bại lộ, Thu tiên sinh hơi chảy ra mồ hôi lạnh, lại xem Tạ Hư khi, chỉ cảm thấy kia trương thường thường vô kỳ mặt trở nên vạn phần âm hiểm lên. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Hư, ta nhìn như tài hoa vô hạn, võ công cao cường, nhưng ta biết ta trà trộn vào che quán chỉ là vì bán mình. Không có khác ý đồ, nguyên cốt truyện Tạ Hư đã không có võ công. Nơi này là ta từ từ bắt đầu khai quải phẫn, mây, giận, em mở ao, giá trị bạo biểu, xông lên đi, hết chương.